Đỉnh cao phú quý, chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 796. Trình Uyên tiến vào trạng thái đó, không phải nói là tiến vào ngay khi muốn, nhưng tần suất tiến vào gần đây quả thực có chút cao, trình độ càng ngày càng thấp. Lúc trước tức giận đến tột cùng chỉ là như vậy, nhưng bây giờ đã khác, dường như chỉ cần phương tiện khởi tâm chính mình, ví dụ cái đầu hói của anh ta bị Hồ Sơn Dương xé ra để cứu Bạch Dạ. Bạch Dạ lo lắng, anh ta lao đến và không quan tâm đến bất cứ điều gì, và đánh Hồ Sơn Dương một cú đấm, và Hồ Sơn Dương đâm con dao găm của mình một cách thô bạo. Lúc này, kết quả tốt nhất là Bạch Dạ đấm anh ta một cái rồi lại đánh anh ta. Đây rõ ràng là một lối chơi ăn thua, và cũng hiển nhiên rằng Bạch Dạ sẽ bị tổn thất rất nhiều. Lúc này, tốc độ của Trình Uyên đột ngột tăng lên, Bạch Dạ lại bị hất văng ra xa, sau đó một cùi chỏ đánh vào cánh tay cầm dao của Hồ Sơn Dương được. Bùm, khi nào, hai giọng nói truyền đến, và con dao găm bị anh ta đánh bật ra. Đôi mắt của Hồ Sơn Dương cụp lại, và biểu hiện của nó thay đổi đáng kể. Lúc này, Đường Quân có vẻ không khác Trình Uyên, chế nhạo hét lớn. Thật là áp đảo chết tiệt, một cú đấm lại giáng vào Trình Uyên, và Trình Uyên cũng đấm vào cùng một lúc, hai nắm tay đánh vào nhau lần thứ hai. Tuy nhiên, không giống như lần đầu tiên, không có bất kỳ âm thanh nào từ cuộc đình công này. Người nhà Đường cũng giật mình, đột nhiên cảm thấy nắm đấm của mình giống như va vào bọt biển, sức lực rất lớn nhưng lại không có tiêu điểm rõ ràng chút nào. Ngay sau khi anh ấy giật mình, Trình Uyên giống lên, sau đó, một cỗ lực lượng mạnh đến mức làm Đường Quân nghẹt thở, một con nhộng ong bay tới, giống như một ngọn núi liên tiếp, tất cả đều ép về phía hắn. Gì, một tiếng hét cả nhà Đường bay ra ngoài, bang, rơi xuống đất vang lên một tiếng, thấy vậy, Hồ Sơn Dương biết không lành nên quay đầu bỏ chạy. Anh ấy nhanh, nhưng, tốc độ của Trình Uyên lúc này có vẻ nhanh hơn, cậu đá vào mông cậu một cái. Bùm, và Hồ Sơn Dương bị đá văng ra ngoài. Mọi người đều sững sờ. Ngay cả Bạch Dạ cũng chết lặng. Đây có còn là Trình Uyên đã từng cùng anh vẽ không? Điều này là quá mạnh. Họ Đường từ dưới đất bò dậy kinh hãi nói. Đây là cái quỷ gì? Đêm đó Trình Uyên tiến vào trạng thái này, sân sân đã dùng đầu đánh chết một cao thủ cấp 2. Lúc đó, ông ta đã nhìn thấy một Hồ Sơn Dương. Khi đó, Hồ Sơn Dương có thể dễ dàng đánh bại chuyên gia cấp 2 cấp thấp, vì vậy hắn không quan tâm đến trạng thái của Trình Uyên. Chỉ là không ngờ có chút không nhìn thấy, sau khi tiến vào trạng thái này, sản phẩm này so với trước kia cũng khác, thực lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời, anh cũng chợt nhận ra mái tóc bạc trắng của Trình Uyên. Đúng vậy, không một loại thuốc nhuộm tóc nào có thể ngăn tóc của Trình Uyên đổi màu. Hồ Sơn Dương trịnh trọng nói với nhà Đường. Đứa nhỏ này đã biến hình. Biến hình, Đường Quân ngẩn ra, cái quỷ gì, con mẹ nó này đang quay phim khoa học viễn tưởng à, hay phim hoạt hình. Đó là một sự biến đổi chết tiệt, và tóc của tôi vẫn đang thay đổi màu sắc, con mẹ nó, Super Saiyan. Không, tóc của Super Saiyan chuyển sang màu vàng, tại sao anh ta lại? Không, không, con mẹ nó này quá nhảm nhí, hắn hẳn là đang chơi trò bí ẩn, đi, đụ hắn. Tất cả lên, từ trên mặt đất đứng lên, Đường Quân phun ra một ngụm máu già với vẻ mặt khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói như vậy, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng thực lực của Trình Uyên vừa rồi, nội công kia đơn giản là quá độc đoán. Anh ta sợ hãi nên muốn để tay mình làm bia đỡ đạn. Suy nghĩ của những tên thuộc hạ kia quả thực có chút thâm trầm dưới sự điều tra của ma túy, nghe xong mệnh lệnh của Đường Quân, mặc dù sợ hãi nhưng bọn họ vẫn cầm con dao trên tay anh ta lên, hét lên. Hoa, rồi lao về phía Trình Uyên. Và tại thời điểm này, có máu đỏ trong mắt Trình Uyên. Trong thế giới đỏ như máu này, tất cả mọi người đều trở nên gớm ghiếc như những bóng ma, vùng vũ khí sắc bén và lao về phía mình. Anh ta có một xung động mà anh ta không thể kiểm soát, đó là giết. Giết tất cả những linh hồn xấu xa này. Vì vậy, khi người đầu tiên lao đến trước mặt Trình Uyên đột nhiên di chuyển. Một cú đấm vào đầu người đàn ông. Phồng, âm thanh giống như dùng búa đập vỡ dưa hấu. Đầu người đàn ông nổ tung. Vâng, nó đã phát nổ. Máu đỏ lẫn với chất lỏng trắng vàng, bắn ra không biết là gì. Ngay sau đó, người thứ hai cũng bị Trình Uyên túm lấy cánh tay và hét lên. À, cánh tay của người đàn ông đã bị anh ta xé nát. Ngớ ngẩn, mọi người đều ngốc nghếch, chưa ai trong số họ nhìn thấy ai đánh nhau như thế này, thật là tàn nhẫn. Trong phút chốc Trình Uyên như sói lao vào bầy, chưa kể không địch lại một ai, quả là một lòng một dạ đáng sợ. Và các phương pháp vô cùng tàn nhẫn, mọi người đều sợ hãi nên bắt đầu bỏ chạy. Cả nhà họ Đường và Hồ Sơn Dương con đều dùng mình kinh hãi. Đây là cái quái gì? Họ Đường kinh hãi kêu lên. Dực Phàm theo bản năng lắc đầu, run rẩy nói. Ta làm sao biết đi? Bạch Dạ và bốn người em trai còn lại của Bạch Dạ đều bị sốc trước sự thay đổi của Trình Uyên. Trình Uyên này quá mạnh mẽ. Trong số đó, người đàn ông đeo bông tai kinh hãi nói. Trong một khoảnh khắc, họ dường như đã quên đi cái chết bi thảm của cái đầu chọc lóc và họ hoàn toàn bất ngờ trước sự thức tỉnh của Trình Uyên. Một người trong số họ còn nói, chúng ta có nên ngăn cản anh ta không? Tôi luôn cảm thấy rằng đây không phải là điều tốt. Bạch Dạ đương nhiên rõ ràng. Vì vậy, anh đến sau lưng Trình Uyên, đưa tay ra vỗ vai Trình Uyên nói. Trình Uyên, bình tĩnh. Nhưng Trình Uyên đột nhiên quay lại, hai con mắt đỏ như máu nhìn Bạch Dạ như sắp thở ra lừa. Nhìn thấy đôi mắt kinh khủng và thù địch này, trái tim Bạch Dạ chợt run lên. Lão đại và trái tim lớn, mấy người em của Bạch Y Họa cũng nhận ra sự bất thường nên nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Trong mắt Trình Uyên lúc này, không có kẻ thù hay bạn bè. Bạch Dạ anh thấy cũng là một cái bóng mơ hồ và gớm ghiếc màu đỏ như máu. Trình Uyên cảm thấy một cảm xúc không thể giải thích được khiến anh rất cáu kỉnh và cáu kỉnh bởi vì anh không biết người trước mặt đột nhiên truyền cho anh cảm xúc gì, vì vậy. Đã chết, anh muốn phá hủy tất cả những cảm xúc mà anh không hiểu. Chà, âm thanh như tiếng gầm thét của dã thú thoát ra từ cổ họng Trình Uyên, cậu đập đầu mình vào đầu Bạch Dạ một cách quyết liệt. Bạch Dạ khác với những vệ sĩ bình thường của nhà Đường, hắn là cao thủ cấp 3. Trong trường hợp này, mặc dù ý thức được nguy hiểm, mặc dù tốc độ của Trình Uyên nhanh đến mức khiến hắn phải kinh ngạc, nhưng hắn vẫn giơ tay và bảo vệ anh ta. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, đầu Trình Uyên đập vào cánh tay anh, vang lên một tiếng. Cạch, giòn tan rồi một sức mạnh khó tả đánh bật màn Bạch Dạ xóa. Cách chương.